Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, Tẩy Tẩy khỏe mạnh hơn. Vệ Tiểu Bắc cùng Tuyền Quỷ Yêu Vương giao lưu một lúc sau. Liền ở tại trên lưng trở nên bận rộn, Long Lân nồi lấy đi ra, bị phóng to đến cực hạn, sau đó nhiệt độ cấp tốc lên cao. Vệ Tiểu Bắc thì lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đống chồng nguyên liệu nấu ăn đến. Có các loại thịt cua, tôm thịt, có một ít những quái vật khác loại thịt, còn có lần trước 10 vị món thập cẩm sản sinh thực chi vận sau còn lại vô vị đồ ăn. Lấy Vệ Tiểu Bắc nấu nướng skill, mặc dù là tối loại kém nguyên liệu nấu ăn, đều có thể nấu nướng ra mỹ vị đồ ăn đến. Ở một phen bận rộn sau khi, một đại hoa hương vị nức mũi đồ ăn liền mới mẻ ra hoa. Tiền Quỷ Yêu Vương sớm đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Một cái liền đem nóng bỏng cực kỳ Long Lân nồi hàm ở trong miệng. Sau đó nhất ngửa đầu, trong đôi mắt hiển hiện ra một loại vẻ thỏa mãn đến. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc lúc này trái lại có chút bận tâm. Này Tiền Quỷ Yêu Vương sẽ không một cái đem chính mình Long Lân nồi cho nuốt xuống chứ. Này Long Lân nồi tuy nói đã nhận chủ. Người khác không cách nào sử dụng, nhưng không có xương trắng long thương như vậy trở về năng lực. Tiền Quỷ Yêu Vương vị túi không phải là cái gì tốt chơi địa phương. Nếu là đem Long Lân nồi cho hư hao, Vệ Tiểu Bắc liền thật sự khóc không ra nước mắt, cũng còn tốt. Này Tiền Quỷ Yêu Vương không có Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng như vậy vô căn cứ. Sau khi liền đem Long Lân nồi cho phun ra ngoài. Đồng thời còn đưa tới một luồng sóng lớn đem rội rửa đến sạch sành xanh. Vừa mới trả lại Vệ Tiểu Bắc, nói đi, có chuyện gì, ta có chút buồn ngủ. Tuyền Quỷ Yêu Vương làm việc rất công bằng. Có qua có lại, nó cũng biết, này Vệ Tiểu Bắc là vô sự không lên điện tam bảo. Chạy tới cùng mình tán gẫu, trả lại cho mình làm mỹ thực, không có chuyện muốn nhờ mới là lạ, kha kha. Yêu vương không hổ là yêu vương, chuyện này có hơi phiền toái, Vệ Tiểu Bắc lần này sở cầu việc. Xác thực có chút phiền phức, trong nhẫn chứa đồ không phải có cái kia cái gì Bắc Âu hòa thần Rocky ngón tay sao? Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đem vệ gia đảo phụ cận một hòn đảo nhỏ xem là nghiên cứu này Rocky ngón tay. Căn cứ, nhưng nơi này có một vấn đề. Này Rocky ngón tay thả ra ngoài đặc thù phóng xạ có thể muốn so với cái kia máu đen hồ mạnh hơn quá. Hơn nhiều, Vệ Tiểu Bắc có chút bận tâm phóng xạ sẽ làm bốn phía bên trong đại dương sinh vật hết mức dị biến. Nói như vậy, phiền phức liền khá lớn. Hắn cũng không muốn vệ gia đảo bốn phía hải vực biến thành một mảnh quái vật qua lại quỷ. Cho nên Vệ Tiểu Bắc sở cầu việc. Chính là xin mời Tuyền Quỷ Yêu Vương ra tay, đem hòn đảo nhỏ kia cho phong tỏa ngăn cản, ở phòng ngừa phóng xạ tiết ra ngoài đồng thời, cấm chỉ trên hòn đảo nhỏ sinh vật biến dị rời đi tiểu đảo. Vệ Tiểu Bắc giết người phóng hỏa, làm nghiên cứu đều được, nhưng như chuyện như vậy liền vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, Tuyền Quỷ Yêu Vương trầm tư một chút. Tựa hồ đang cân nhắc đáng giá hay không? Sau một hồi lâu, Tiền Quỷ Yêu Vương vừa mới nói. Ngươi mà lại đem cái kia ngón tay lấy ra. Ta xem một chút, ở đây lấy ra. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc đối với đem cái kia Rocky ngón tay lấy ra chiếc nhẫn chứa đồ thực tại có chút lo lắng. Nhớ tới lần trước, Vệ Tiểu Bắc vốn là muốn ở biệt thự trong nghiên cứu một chút. Vừa đem ngón tay lấy ra. Trong phòng ẩn giấu con rán chờ chút loại hình sâu liền dị biến. Điên cuồng gặm nhấm mộc sàn nhà. Trước sau không tới 10 giây thời gian liền dị biến trở thành to bằng nắm tay quái vật. Hướng về Vệ Tiểu Bắc phát động công kích. Có thể nói như vậy. Vệ Tiểu Bắc cảm giác đồ chơi này hoàn toàn chính là sinh vật phiên bản mồi lừa. Mồi lừa, mọi người đều biết đi. Transformer bên trong mồi lừa. Phàm là điện tử sản phẩm, món hàng kim loại, bị mồi lửa phóng xạ sau khi, đều sẽ biến thành kim loại cơ thể sống. Cũng chính là Transformer, mà Rocky ngón tay cũng nắm giữ năng lực giống nhau. Chỉ cần là sinh vật, chịu đến phóng xạ sau khi, đều sẽ xuất hiện dị biến. Nhìn Tuyền Quỳ Yêu Vương trên thân thể dựa vào những kia to lớn sò hến, ký sinh trùng chờ chút loại hình sinh vật, Vệ Tiểu Bắc thực tại có chút bận tâm, nếu như những người này dị biến, cũng không có chính mình biệt thự trong tốt như vậy xử lý. Một khi có cái gì dị biến sinh vật chạy trốn, lại có thể sinh sôi đời sau, này chuyện phiền toái liền lớn. Được rồi, chờ ta trước tiên chuẩn bị một chút. Tuyền Quỳ Yêu Vương cũng phát hiện mình tựa hồ có hơi liều lĩnh, gật gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại. Theo Tuyền Quỳ Yêu Vương con mắt nhắm lại, bốn phía ngoài khơi lập tức liền cuốn lên sóng lớn cuồng phong. Sóng gió càng lúc càng lớn, cuối cùng cuốn lên cao hơn 20 mét lãng tường, đem Tuyền Quỳ Yêu Vương bốn phía vây quanh lên. Đến lúc này, Tuyền Quỳ Yêu Vương vừa mới mở mắt ra, cười nói, được rồi, Vệ Tiểu Bắc lặng yên tra xét một thoáng cái kia dựng lên lãng tường. Ngơ ngác phát hiện này lãng tường dĩ nhiên là do vô số hăng hái qua lại bé nhỏ cột nước tạo thành. Tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí so với cắt chém sắt thép thủy đao càng nhanh hơn. Đã như thế, đừng nói bình thường sinh vật, coi như là sắt thép, bị cuốn vào này lãng tường bên trong, đều sẽ trong nháy mắt bị nát tan. Không thể không nói, như Tuyền Quỳ Yêu Vương nhân vật như vậy, tuy nói vẻn vẹn chỉ có thể khống chế sóng gió, nhưng sau đó biến hóa, liền để Vệ Tiểu Bắc vì đó thán phục. Ngàn năm lão yêu, ngàn năm lão yêu, đại khái chính là chỉ Tuyền Quỳ Yêu Vương nhân vật như vậy. Vệ Tiểu Bắc hữu duỗi tay một cái, trên lòng bàn tay liền xuất hiện một cái dài chừng hơn 10 mét to lớn ngón tay. Trong nháy mắt, liền ngay cả Tuyền Quỳ Yêu Vương đều có thể cảm nhận được một loại quái dị gợn sóng từ trên người chính mình xẹt qua, sau đó, bám vào Tuyền Quỳ Yêu Vương trên người những kia sò hến. Ký sinh trùng một phen bình thường yên tĩnh, thân thể bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy, vân, đón lấy chính là một hồi có thể nói long trọng khói hoa biểu diễn. Hình thể to lớn nhất sò hến tựa hồ không thể chịu đựng loại kia thân thể nhanh chóng biến dị quá. Trình, ở thoáng bành trướng sau khi, cái kia cứng rắn vỏ sò liền muốn nổ tung lên, mảnh vỡ cùng thịt nát hướng về bốn phía quét ngang. Mà những kia ký sinh trùng bên trong cũng không có thiếu ở vội vã bò ra mai rùa trên khe hở sau ở trong nước biển nổ thành mảnh vỡ. Thú vị, thú vị, không nghi ngờ chút nào. Tuyền Quỳ Yêu Vương đối với chuyện như vậy cảm giác rất thú vị. Những kia sò hến, ký sinh trùng nổ tung, nó cảm giác không đáng kể. Dù sao những người này đối với nó cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Coi như là lợi hại đến đâu ký sinh trùng cũng không cách nào đem cái kia thâm hậu cực kỳ mai rùa xuyên thấu, có thể làm cho nó sản sinh hứng thú, nhưng là cái kia mấy con ở dị biến bên trong không có nổ tung. Sò hến cùng ký sinh trùng, những này sò hến cùng ký sinh trùng cùng với trước so với phát sinh biến hóa long trời lở đất, có vỏ sò cấp tốc thoái hóa. Chỉ còn dư lại cái kia tươi mới bối thịt chung quanh nhúc nhích. Có vỏ sò trở nên trong suốt lên, càng có trưởng thành dường như bò cạp như thế ký sinh trùng vân vân. Nhưng chúng nó đều có tương đương tính chất công kích, thậm chí một con ký sinh trùng hướng về Tuyền Quỳ Yêu Vương mí mắt phát động công kích. Bị Tuyền Quỳ Yêu Vương mí mắt trực tiếp bổ trợ thịt vụn. Lúc này Vệ Tiểu Bắc đã đem ngón tay thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Nếu như đồ chơi này ở bên ngoài nhiều bại lộ một quãng thời gian, Vệ Tiểu Bắc đều lo lắng bốn phía bị những kia dị biến sinh vật cho tràn ngập. Phải biết, chịu đến phóng xạ ảnh hưởng không chỉ có riêng chỉ là Tuyền Quỳ Yêu Vương đầu lâu phụ cận sò hến, ký sinh trùng, càng có trong nước biển trôi nổi vi sinh vật, thậm chí còn rong biển chờ chút loại hình động thực vật. Vệ Tiểu Bắc thậm chí nhìn bằng mắt thường đến một đoàn chính đang không ngừng tăng lớn màu xanh. Lục tảo loại, loại này lục tảo ở tình huống bình thường, đường kính nhiều nhất sẽ không vượt quá 0,05mm. Nhưng hiện tại đường kính vượt quá 3mm, đã bành trướng gấp mấy vạn, cũng đang nhanh chóng bành trướng bên trong. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc còn nhìn thấy một cái toàn thân mọc ra miệng rong biển. đang điên cuồng nuốt chửng bốn phía những sinh vật khác. Nói chung, giờ khắc này bị Tuyền Quy Yêu Vương ràng buộc một khối nhỏ trong vùng biển. Có thể nói là quần ma loạn vũ. Đáng tiếc Tuyền Quy Yêu Vương khá là tiếc nuối lắc lắc đầu. Sau đó trên người tản mát ra gợn sóng biến hóa, mà bốn phía lãng tường thì lại nhanh chóng hướng về trung tâm bao trùm tới. Phàm là bị lãng tường va vào sinh vật, bất luận cái đau đầu tiểu, đều bị nát tan trở thành mắt thường không thể nhận ra hạt tròn. Mặc dù là vi khuẩn, bệnh độc ở như vậy cắn giết bên dưới cũng không thể tiếp tục sống sót. Xem tới đây, vệ tiểu bác thoáng thở phào nhẹ nhõm ni bất quá sau một khắc. Liền ngay cả vệ tiểu bác đều bị cuốn vào lãng tường bên trong. Phi phi phi, đợi đến lãng tường biến mất. Vệ tiểu bắc phun ra thủy mạo ra khỏi biển diện, tuy nói lãng tường không có đối với mình tạo thành thương tổn. Nhưng bị cuốn vào trong khoảng thời gian này, tư vị có thể không tốt lắm được, ngẫm lại xem liền biết rồi, gần giống như nhân rơi vào cao tốc xoay tròn trục lăn máy giặt. Trong ngoài đều bị giặt sạch một lần, thậm chí còn có vài cỗ dòng nước vọt tới trong dạ dày. Bên trong cọ rửa một lần, không cần hỏi gió, vệ tiểu bắc biết ở những vị trí này bên trong vi khuẩn sợ rằng đều biến dị. Ở trong thực tế, này Rocky ngón tay phóng xạ hiệu quả tựa hồ trở nên càng mạnh hơn. Bởi dòng nước tốc độ quá nhanh, làm cho vệ tiểu bắc y phục trên người cũng đã biến thành bụi hạt tròn. Làm cho vệ tiểu bắc không thể không khá là lúng túng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra nhất bộ quần áo. Một lần nữa mặc vào. Bất kể nói thế nào, ở khá là xấu hổ sau khi tắm, vệ tiểu bắc giải trừ nỗi lo về sau, mà Tuyền Quy Yêu Vương cũng đáp ứng rồi vệ tiểu bắc yêu cầu. Bất quá, nó yêu cầu duy nhất chính là nếu như chỉnh xảy ra điều gì xong đồ chơi. Nhất định phải để cho nó một đôi. Không thể không nói, này Tuyền Quy Yêu Vương trái lại có chút tính trẻ con chưa hết. Rất nhanh, vệ tiểu bắc liền chọn lựa khoảng cách vệ ra đảo 12 hải lý nơi một hòn đảo nhỏ làm thí nghiệm. Căn cứ, hòn đảo nhỏ này diện tích đoán là 3 km². Mặt trên không có bất kỳ nguồn nước, thảm thực vật cực kỳ thưa thớt, bị vệ tiểu bắc đặt tên là tiểu hoang đảo. Bên trên tài nguyên bần cùng đến cực điểm, cho nên dùng để đảm nhiệm thí nghiệm căn cứ cũng không đến nỗi để vệ tiểu bắc đau lòng. Ở vệ tiểu bắc đem mua về đến sau khi, bên trên đã xây dựng một tòa tiểu biệt thự, vừa vặn có thể để cho vệ tiểu bắc dừng chân. Ở vệ tiểu bắc chọn lựa hòn đảo sau khi, Tuyền Quy Yêu Vương thì lại đem đầu lâu lần thứ hai thân ra mặt biển. Nhắm ngay hòn đảo nhỏ kia, miệng lớn mở ra, sau đó nhẹ nhàng hống một tiếng. Hô, nhất thời, trên mặt biển một mảnh cao ước nhị thập nhiều mét sóng lớn sinh xong. Giống như là thủy triều liền hướng về hòn đảo nhỏ kia bao phủ tới. Ở cái kia sóng lớn vọt tới khoảng cách tiểu đảo không đủ 100 mét sau khi. Sóng lớn gần giống như va vào một bức vô hình vách tường. Đột nhiên tách ra, dọc theo bức tường kia cũng không tồn tại vô hình vách tường. Cấp tốc hướng về hai bên lan tràn, ở ngăn ngắn không đủ nửa phút bên trong liền đem hòn đảo nhỏ này bao vây ở bên trong. Sau khi, sóng lớn hình thành lãng tường bắt đầu hướng vào phía trong co rút lại, cũng không ngừng hạ thấp độ cao. Cuối cùng, khi lãng tường dừng lại thời điểm, khoảng cách tiểu đảo biên giới nơi đã không đủ 20 mét, mà độ cao cũng hạ thấp không đủ 1 mét trình độ. Nhìn từ đằng xa đến, rất khó coi đến này lãng tường tồn tại, hầu như hoàn toàn biến mất ở ngoài khơi bên trên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.